Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1523, cuồng dã. Một cái có thể làm cho nàng nhớ bóng lưng, tuyệt không phải người bình thường. Tất cả mọi người nhìn về phía Nguyệt Trung Thu, một đám tội ác chi đồ hậu nhân, là Hoài Thừa Phong tiền bối tôi tớ, không đáng giá nhắc tới. Tam Tỉnh phản ứng lại, cấp bách vội vàng giới thiệu, mấy người vừa nhìn về phía Hoài Thừa Phong, chỉ thấy đối phương chỉ là mỉm cười gật đầu một cái. Cái gì đều không có nói, chẳng lẽ là ta nhớ sai? Nữ tử hơi nghi hoặc một chút, ánh mắt của hắn luôn luôn rất chính xác, cơ hồ có thể xưng là đã gặp qua là không quên được. Bất quá, nàng cũng không có truy đến cùng. Có lẽ ở nơi nào gặp qua, Hoài Thừa Phong rất thông minh, cố ý kéo ra chủ đề, nói, không biết hôm nay ông trời chúa tể nhất mạch có chuyện trọng yếu gì tuyên bố đâu. Câu nói này vừa ra, mấy người khác rõ ràng hơi có thâm ý cười cười, bất quá cũng không nói thêm cái gì. Hiển nhiên, bọn họ hẳn phải biết càng nhiều nội tình, chỉ là không muốn nói mà thôi. Hoài Thừa Phong cũng không tiện hỏi nhiều. Hắn đã từng cũng là nhân vật phong vân, biết rõ trong đó một ít môn đạo. Loại chuyện này, ông trời chúa tể gia tộc người bình thường đều sẽ trước thông chi thiên dụ đạo nhân đám người. Bằng không, những người này làm sao có thể đồng thời tới tham gia một cái thịnh hội. Những người kia câu có câu không trò chuyện. Phía sau phát sinh tất cả Nguyệt Trung Thu đều rõ như lòng bàn tay. Sở dĩ xem như không biết, là bởi vì không nghĩ gây nên càng nhiều phiền phức. Tất cả lấy đại cục làm trọng. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu đi qua, rất nhanh thì đến đêm khuya. Khoảng cách Thiên Trọng Phong thịnh hội chính thức bắt đầu còn có mấy canh giờ. Cuối cùng không gặp Phù Lăng công chúa và Sở Hà. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đã có người xác thực chứng qua, Phù Lăng công chúa xác thực ở Thiên Trọng Phong phụ cận. Hơn nữa vẫn không có rời đi, có rất lớn cơ hội tham gia Thiên Trọng Phong thịnh hội. Trong khoảng thời gian này, ba tòa hải phong bên trên không ít người lẫn nhau đi lại. Để Nguyệt Trung Thu đám người tiến hơn một bước hiểu được chín đại chúa tể tinh khủng bố cỡ nào nổi. Tình, hơn nữa, đến cơ bản cũng là ngàn năm trong vòng nhân vật phong vân. Theo bọn họ biết, những người này cũng là xưa nay nhất có cơ hội thành đế người. Mà lấy thiên dụ đạo nhân kinh khủng như vậy nhân vật, cũng là một cái trong số đó, cũng không thấy so với người khác cao hơn bao nhiêu. Không có tới chư thần điện trước đó, ta cho là mình tất nhiên có thể được coi trọng. Từ đó nhất phi trùng thiên, thành tựu đế vị đưa. Nhưng bây giờ xem ra, Thất Sát Tà Quân không khỏi cảm thán. Lúc này, đám người bọn họ y nguyên ở nhất khu vực biên giới. Tam Tỉnh liên tục phân phó bọn họ không thể tùy ý đi loạn. Chư thần điện mặc dù nhiều cơ hội, nhưng cạnh tranh cũng phi thường kịch liệt. Xưa nay tuy có một chút kẻ ngoại lai ở chúa tể tinh bộc lộ tài năng, nhưng bàn về tỷ lệ đến, vẫn là không nhiều, có thể nói là rất ít. Tần Sâm thấp giọng nói, Cửu Thương Lang lão đại hừ một tiếng, nói, có gì đặc biệt hơn người, cho chúng ta thời gian quá ít mà thôi. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn chứng minh bản thân không so với người khác kém. Ta cũng sẽ đứng đến vị trí kia, vừa nói. Hắn chỉ thiên dụ đạo nhân đám người phương hướng. Nguyệt Trung Thu cười lắc đầu. Cái gì đều không có nói. Đã có thực lực, có lòng tin, lại không cần quan tâm người khác ánh mắt, lại không cần hướng những người này chứng minh bản thân. Trong lòng vô địch, đứng ở chỗ đó cũng là vô địch. Không đi tranh thủ, không có nghĩa là không có năng lực tranh thủ. Ngươi chỉ cái gì? Bỗng nhiên, có người quát to một tiếng, Nguyệt Trung Thu lúc này mới hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua hậu phương. Chỉ thấy, có mấy người kết đội mà đến, tất cả đều hướng về vừa mới nói dứt lời Cửu Thương Lang lão đại. ta chỉ cái gì cùng các ngươi có liên can gì? Cửu Thương Lang lão đại đáp lại một câu, tôi tớ cũng có tư cách nói như vậy sao? Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Chúng ta là ai? Nghe nói các ngươi là kẻ ngoại lai, khó trách không hiểu quy củ như thế. Mấy người ngươi một lời, ta một câu, kêu la om sòm, các ngươi liền biết được quy củ sao? Cửu Thương Lang lão đại trong lòng giận lên, hắn là đến chư thần điện mưu cầu đường ra, không phải đến bị người làm nhục, tự nhiên không thể chịu đựng được. Hiển nhiên, mấy người kia cũng là cố ý khiêu khích. Những cái này đại phong bên trên thỉnh thoảng liền sẽ bộc phát chiến đấu. Không có gì kỳ quái. Trước đó, bọn họ chỗ ở trên ngọn núi, cũng có người chiến một trận. Thiên dụ đạo nhân mấy người cũng không để ý. Thậm chí còn phê bình vài câu. Ua, nghe thấy người đã từng cùng chí tôn kia đế mạch đấu qua. Mấy người cười một tiếng, một người trong đó hỏi, Nguyệt Trung Thu trong lòng hơi động, những người này làm sao biết chuyện này? Chẳng lẽ bọn họ gặp qua Cửu Thương Lang lão đại? Vậy thì như thế nào? Cửu Thương Lang lão đại con ngươi nhắm lại, sát khí bất chi bất giác khuấy động mà ra, nhấc lên chí tôn đế mạch, hắn liền một cách tự nhiên chiến khí bay lên. Chúng ta vừa vặn muốn dùng ngươi kiểm nghiệm một lần thực lực của chúng ta. Cút ra đây a, mấy, người quát lạnh một tiếng, phi thường trực tiếp, giống như là đang ra lệnh hạ nhân một dạng. Bên này tiếng quát gây nên không ít người chú ý. Cửu Thương Lang lão đại tự nhiên tức giận, trực tiếp đi ra, quát, bất luận sinh tử, giờ phút này, hắn còn như là dã thú, hướng về mấy người. Toàn thân sát khí như đao, cuồn cuộn mà ra, dưới chân cỏ dại tất cả đều trong nháy mắt khô héo. Bị sát khí ép thành kiếp cho, mấy người sững sờ, không nghĩ đến cái này tráng hán thực lực như thế đáng sợ. Hơn nữa cứng rắn như thế, bất luận liền bất luận, thật coi chúng ta sợ ngươi hay sao? Chí tôn đế mạch tên phế vật kia không giết được ngươi. Chúng ta tới giết ngươi, mấy người sững sờ trong nháy mắt về sau, lập tức phản ứng lại, bọn họ há có thể bị đổ phường đe dọa ngủ. Thiên dụ đạo nhân đám người đưa mắt nhìn nhau, có chút hiếu kỳ, có người nhìn ra mấy người kia đối cái gì tốt kỳ. Vội vàng nói, lúc trước ta nghe nói, người này từng cùng chí tôn đế mạch tranh phong, mặc dù cuối cùng không địch lại. Nhưng lúc đó mà nói hắn là chí tôn đế mạch cường địch. A, thiên dụ đạo nhân đám người con ngươi rõ ràng phát sáng lên. Chí tôn đế mạch bốn chữ này sớm liền đem lỗ tai của bọn hắn mài ra vết chai. Nghe được nhiều lắm, phốp, trận thứ nhất kết thúc thật nhanh. Địa tàng bạc tinh thể hiện ra bản thân cường đại, đối cứng lấy đối phương tổn thương, tiến lên sinh sinh xé sống đối thủ. Cửu Thương Lang lão đại thực sự tức giận, xuất thủ vô tình mà tàn nhẫn, hắn loại này trên giang hồ ma luyện mấy trăm năm nhân vật. Há là một người như vậy có thể so sánh. Nguyệt Trung Thu yên lặng gật đầu, thắng lợi nằm trong dự đoán của hắn. Bất quá, hắn không nghĩ tới Cửu Thương Lang lão đại sẽ cứng rắn như thế. Xem ra, đối phương rất bất mãn hiện trạng của chính mình. Càng bất mãn những người này không coi hắn ra gì, áp bách hắn, mấy cái khác kêu gào người bị một màn này kinh chủ. Có chút do dự, mặc dù người đầu tiên xuất thủ người ở trong bọn họ là yếu nhất một cái. Nhưng bọn hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu, đối phương vừa đi lên liền bị xé sống, bọn họ đi lên chưa chắc có thể tốt hơn chỗ nào. Đến a, Cửu Thương Lang lão đại nhìn xem mấy cái khác. Gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt khiếp người, giống như già áp hung long đồng dạng, xem ra chí tôn kia đế mạch quả nhiên có chút bản sự. Thiên dụ đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, những người khác yên lặng gật đầu, đối với chết một người bọn họ không chút để ý, bao quát chết đi người sư tôn, cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua, bởi vì đồ đệ của hắn rất nhiều.